Đương nhiên, giống thiên hình các chủ loại này quyền thế nhân vật, làm việc bình thường đều là hai tay chuẩn bị. Tô Hạo Thần giờ phút này có thể cảm nhận được, thiên hình các chủ thân phía trên phát ra nhàn nhạt sắc cơ. Một tay giơ gậy một tay táo ngọn, nếu như Tô Hạo Thần hiện tại đáp ứng, tự nhiên có thể lấy được đối phương nói những cái kia chỗ tốt, có thể nếu như không đáp ứng, chỉ sợ vị này thiên hình các chủ, liền muốn trực tiếp hạ sát thủ diệt khẩu. Dù sao điều tra thiên nông các chủ sự tình, nhất định là cơ mật, đối phương tuyệt đối không cho phép một cái không liên hệ người biết rõ quá nhiều, để tránh tiết lộ ra đi. Tô Hạo Thần rất rõ ràng, bản thân tuyệt đối không phải thiên hình các chủ đối thủ, cho nên trực tiếp gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng giúp ngươi điều tra thiên nông các chủ, dù sao hắn hôm nay muốn giết ta, giữa chúng ta cũng đã kết xuống thâm cừu. Rất tốt. Thiên hình các chủ gật đầu, kỳ thật đây cũng là hắn coi trọng nhất Tô Hạo Thần địa phương, Tô Hạo Thần tất nhiên cùng thiên nông các chủ có thủ, như vậy đầu nhập vào đối phương khả năng liền rất nhỏ. Tốt, nói một chút tăng lên tu vi sự tình A. Tô Hạo Thần hỏi, các chủ đại nhân, vừa mới ngươi nói muốn đưa ta đi một cái địa phương, có thể cho ta nhanh chóng tăng lên tu vi, đó là địa phương nào? Đó là một chỗ huyết hồn thạch khoáng mạch, huyết hồn thạch ngươi hẳn là nghe nói qua A. Ân, huyết hồn thạch là một loại đặc thù khoáng thạch, có thể để người ta tiến vào đốn ngộ tăng lên tu vi, đồng thời cung cấp khổng lồ năng lượng, loại này khoáng mạch thế nhưng là tương đối hy hữu, có thể gặp mà không thể cầu. Ha ha, vừa lúc, bản tọa biết rõ ở trong Đại Vân La Tinh Hải, thì có một tòa huyết hồn thạch khoáng mạch, hơn nữa ngoại trừ bản tọa bên ngoài, những người khác căn bản không biết nó tồn tại, cho nên ngươi ở bên trong tu luyện an toàn. Thiên hình các chủ cười nói, chờ ngươi tu luyện hoàn thành về sau, liền có thể bắt đầu đã điều tra, đợi đến ngươi biết rõ ràng, thiên nông các chủ Hòa Thủy Tuyệt Thiên, đến cùng đang mưu đồ lúc nào, nhất định phải lập tức thông chi bản tọa, tuyệt đối không nên bản thân tùy tiện xuất thủ, đến lúc đó bản tọa tự nhiên sẽ dẫn người đối phó hắn. Yên tâm, ta cũng không muốn chịu chết. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Chương 909, tu vi tiến nhanh. Ngươi minh bạch liền tốt. Thiên hình các chủ gật đầu, kỳ thật nếu như không phải thiên nông các chủ, ở Đại Vân La Tinh Hải các nơi bố trí cấm chế, ta bản thể một khi bước vào, lập tức liền sẽ kinh động hắn lời nói, bản tọa kỳ thật càng nguyện ý bản thân điều tra, dù sao như thế càng có nắm chắc, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi, hy vọng ngươi không nên để cho bản tọa thất vọng. Ta sẽ hết sức mà làm. Tô Hạo Thần sắc mặt bình tĩnh. Ân, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng a, bản tọa hiện tại sẽ đưa ngươi tiến vào huyết hồn thạch khoáng mạch. Thiên hình các chủ nói xong, một cỗ quỷ dị lực lượng liền bao phủ lại Tô Hạo Thần. Vù. Sau một khắc, Tô Hạo Thần cả người liền đột ngột biến mất. Xuyên thấu hư không bắn về phía phương xa. Tiểu tử này hẳn là có thể tra rõ ràng sự tình A, đi qua khoảng thời gian này điều tra tình huống nhìn, hắn năng lực vẫn là coi như không tệ, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Đáng tiếc, bản tọa phân thân, cũng không thể ở Đại Vân La Tinh Hải đợi quá lâu, bằng không liền có thể âm thầm nhiều làm chút sự tình. Thiên hình các chủ lắc lắc đầu, thân hình liền dần dần nhạt đi, biến mất không thấy. Trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di. Tô Hạo Thần chỉ cảm thấy trước mắt lưu quang bay múa. Sau đó liền xuất hiện ở một tòa cự sơn sơn động. Sơn động này vách động, toàn bộ đều là do một loại huyết hồng sắc thạch đầu cấu thành, trong đó tản mát ra bàng bạc lực lượng, thế mà cho người có một loại hô hấp đều bị áp chế cảm giác. Đây chính là huyết hồn thạch sao? Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Không sai, đây chính là huyết hồn thạch. Huyết Long đột nhiên từ thức hải bên trong bay ra, hưng phấn nhìn xem toàn bộ sơn động. Hạo Thần, thật không phải ta nói, ngươi tiểu tử vận khí thật sự quá tốt rồi. Thế mà có thể đụng tới loại kia đại nhân vật, hơn nữa còn đưa cho ngươi như thế một phần đại lễ. Ta làm sao cảm giác, ngươi còn cao hơn ta hứng thú đây. Đương nhiên cao hứng, bởi vì cái này huyết hồn thạch khoáng mạch, đối ta tác dụng so đối ngươi lớn. A, còn có chuyện này. Đương nhiên, ngươi chỉ biết là huyết hồn thạch, có thể để người ta tiến vào đốn ngộ tăng lên tu vi, cũng cung cấp khổng lồ năng lượng tu luyện. Lại không biết, loại này khoáng thạch to lớn nhất tác dụng, nhưng thật ra là dùng để tăng lên thiên binh tu luyện tốc độ. Huyết Long càng nói càng hưng phấn, thân thể vây quanh sơn động không ngừng xoay quanh. Từ huyết hồn thạch danh tự liền có thể nhìn ra, nó là cùng linh hồn có chút quan hệ, kỳ thật huyết hồn thạch sở dĩ có thể cho người đốn ngộ, liền là bởi vì nó có thể ảnh hưởng sinh mệnh ý thức, mà nếu như dùng ở trên thiên binh mà nói, nó lại có thể thôi hóa khí linh, nhường khí linh càng thêm tiếp cận chân chính linh hồn. Huyết Long xoay nhanh tới, tòa này huyết hồn thạch khoáng mạch số lượng dự trữ rất lớn, nếu như chúng ta một mực ở trong này tu luyện, đoán chừng có thể để cho ta hoàn toàn khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi, hơn nữa còn có thể để cho ta tấn thăng vì bán thần binh, như thế đối phó Thủy Tuyệt Thiên liền không có vấn đề, bất quá. Bất quá cái gì? Tô Hạo Thần hỏi. Bất quá huyết hồn thạch bên trong có tạp chất, mà linh hồn cùng khí linh loại này tinh thần lực lượng, đối với tự thân độ tinh khiết yêu cầu tương đối cao, nếu như chúng ta đại lượng hấp thụ huyết hồn thạch năng lượng, không cần bao lâu, liền sẽ bởi vì tạp chất trồng chất mà ý thức hỗn loạn. Huyết Long có chút bất đắc dĩ, nhìn đến chúng ta chỉ có thể chậm rãi hấp thu một bên luyện hóa tạp chất, dạng này mới có thể an toàn. Cái kia ngược lại không dùng, đừng quên, chúng ta thế nhưng là có bảo bối. Tô Hạo Thần cười cười, trực tiếp đem thiên địa lô cầm đi ra, chờ một chút hai chúng ta, đều tiến nhập đến thiên địa lô bên trong. Sau đó dùng thiên địa lô luyện hóa hết huyết hồn thạch bên trong tạp chất lại hấp thu, như thế liền không có vấn đề. Đúng đúng đúng, ta ngược lại là quên, ngươi còn có bảo bối đây. Huyết Long nghe vậy vội vàng gật đầu, thiên địa lô liền động thiên đều có thể luyện hóa hết, chỉ là tạp chất lại tính được cái gì. Tốt, chúng ta đi vào. Tô Hạo Thần tiện tay ném đi, thiên địa lô liền lơ lửng ở giữa không trung, tiếp lấy hai người thân thể thu nhỏ, liền tiến nhập trong lò. Ông! Sau một khắc, thiên địa lô tản mát ra hấp lực mạnh mẽ. Trung quanh trên vách động huyết hồn thạch, tức khắc tản mát ra từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm, toàn bộ quán chú tiến vào trong lò. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số năng lượng màu đỏ ngòm, ở trong thiên địa lô bộ không ngừng xoay quanh, mỗi xoay quanh một vòng, năng lượng bên trong tạp chất đều sẽ bị luyện hóa một phần, mà khi bọn chúng xoay quanh đến trung ương, rót vào Tô Hạo Thần cùng Huyết Long thể nội thời điểm, cũng đã biến thành thuần túy nhất năng lượng. Oeng. Tô Hạo Thần toàn thân kịch chấn, cảm giác được một cỗ khổng lồ năng lượng ở thể nội lưu chuyển. Đồng thời ý thức dần dần lâm vào một loại kỳ dị cảnh giới. Nhìn đến cái này huyết hồn thạch, quả nhiên có thể giúp người đốn ngộ. Cùng lúc đó, Huyết Long cũng đã một lần nữa hóa thành Bát Phương Chấn Vực Trung, điên cuồng hấp thụ huyết hồn thạch năng lượng. Một đầu huyết sắc long ảnh trấn áp vực đồng hồ mặt du động, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời thét dài, nhìn qua vô cùng sảng khoái. Một cỗ mạnh mẽ khí tức ở sơn động khuấy động, Tô Hạo Thần cùng Huyết Long tu vi đều bắt đầu nhanh chóng tăng lên, hơn nữa rõ ràng có thể nhìn ra Huyết Long tăng lên tốc độ so Tô Hạo Thần nhanh hơn. Lần này tới là bởi vì, Huyết Long dù sao là một lần nữa tu luyện, tất cả đều là xe nhẹ đường quen. Thứ hai, thì là bởi vì huyết hồn thạch đối thiên binh ảnh hưởng, phải lớn đại cao đối nhân loại. Thời gian vội vàng trôi qua, sau 3 tháng, Huyết Long tu vi tăng nhanh như gió, trực tiếp bước vào tình chủ cảnh sơ khuy cấp bậc. Nhưng Tô Hạo Thần lại như cũ ở giới chủ cảnh đỉnh phong bồi hồi, thủy chung không có bước vào tình chủ cảnh dấu hiệu. Nhìn thấy loại tình huống này, Huyết Long cũng không có mảy may đắc ý, ngược lại còn tràn đầy hâm mộ, bởi vì hắn nhìn ra được, Tô Hạo Thần sở dĩ không có đột phá tinh chủ cảnh, là bởi vì ở nỗ lực bước vào thần tứ đại viên mãn. Võ giả từ thiên võ cảnh bắt đầu một mực đến tinh chủ cảnh, có thể có 4 lần đi đến thần tứ đại viên mãn cơ hội, mỗi nhiều đến một lần, tương lai bước vào bất diệt cảnh sau đó thành tựu liền càng cao. Tô Hạo Thần lần này nếu như lại thành công, liền là liên tục 3 lần bước vào thần tứ đại viên mãn. Huyết Long rất rõ ràng. Đừng nhìn bản thân hiện tại so Tô Hạo Thần, tu luyện tốc độ nhanh, nhưng trở về sau đi đến bán thần bất diệt cảnh về sau, Tô Hạo Thần thành tựu, tuyệt đối phải xa xa vượt qua hắn. Tiểu tử này, thật đúng là kỳ tài. Huyết Long hâm mộ lắc lắc đầu, liền tiếp tục tu luyện. Nửa năm sau đó, Tô Hạo Thần rốt cục đi đến giới chủ cảnh thần tứ đại viên mãn, mà lúc này đây, Huyết Long thì là cũng đã bước vào tinh chủ cảnh tiểu thành. Hai người đồng thời tu luyện, đối với huyết hồn thạch năng lượng tiêu hao cực lớn, giờ phút này có thể nhìn ra trên vách động những cái kia huyết hồn thạch nhan sắc đã nhạt đi không ít. Một năm sau, Tô Hạo Thần rốt cục thành công bước vào tinh chủ cảnh sơ khuy, mà Huyết Long thì là đạt đến tinh chủ cảnh đại thành, thực lực có thể nói tăng nhanh như gió. Mà Huyết Long không chỉ là tu vi đang tăng lên, tự thân thiên binh phẩm cấp cũng đang không ngừng đề cao, càng ngày càng tiếp cận bán thần binh cấp bậc. Trên vách động, huyết hồn thạch nhan sắc càng ngày càng làm nhạt, tựa hồ cả tòa khoáng mạch năng lượng đều bị hai người tiêu hao hết hơn phân nửa. Thời gian tiếp tục từng ngày đi qua, rốt cục lại là 2 năm thời gian trôi qua. Trên vách động huyết hồn thạch nhan sắc, cơ hồ cũng đã nhạt hóa thành phổ thông thạch đầu, hiển nhiên bên trong chứa đựng năng lượng, cơ hồ đã bị hấp thu hầu như không còn. Mà lúc này đây, thiên địa lô lại ngược lại lâm vào yên lặng, liền giống như nội bộ đang có vô tận lực lượng, chính đang giành dụ một dạng. Chương 910, bắt đầu điều tra. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Rốt cục làm ngày thứ 10 đi qua về sau, một tiếng to lớn oanh minh, đột nhiên từ thiên địa lô bên trong truyền ra. Ầm ầm. Trong phút chốc thiên diêu địa động, cả tòa khoáng mạch thế mà trực tiếp sụp đổ, vô số cự thạch nhao nhao nện xuống, trực tiếp đem sơn động cho lấp kín. Sau một khắc, hai đạo thần quang đột nhiên từ thiên địa lô bên trong bắn ra, trực tiếp xuyên thấu vô số cự thạch, liền xông ra ngoài. Huyết hồn thạch khoáng mạch bên ngoài là một mảnh to lớn rãnh biển, trong khe sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt. Ầm ầm. Đột nhiên rãnh biển chấn động, hai bên nham thạch nứt ra sụp đổ, toàn bộ đáy biển đều bắt đầu sụp đổ xuống dưới, tạo thành một cái to lớn, cái hố nhỏ, toàn bộ rãnh biển đều bị che mất. Vâng! Vâng! Hai đạo thần quang xông phá hố to,

am hiểu nhất điều tra truy tung người, một phần vạn nhường hắn biết rõ chúng ta sự tình, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Chương 913, thế giới thụ năng lực. Yên tâm, chúng ta sự tình tiến hành bí ẩn, coi như hắn am hiểu điều tra truy tung, cũng không có khả năng biết rõ cái gì chi tiết đồ vật. Thiên nông các chủ cười lạnh nói, bản tọa đoán chừng, hắn nhiều nhất liền là hoài nghi chúng ta, đang mưu đồ sự tình gì, bởi vì nếu như hắn thật nắm giữ chi tiết hoặc là chứng cứ, đã sớm dẫn người tới truy xét chúng ta, làm sao có thể còn sẽ âm thầm hành động. Nói cũng đúng, ngài dù sao là cửu đại các chủ một trong, nếu như không có chứng cứ, hắn là không dám đối với ngài động thủ. Thủy Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu, đúng rồi, các chủ đại nhân, lần này tu luyện hiệu quả thế nào, những cái kia phàm tục đại thế giới năng lượng, hẳn là cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm a. Ân, đã nhanh tiêu hao hết, nhìn đến chúng ta muốn mặt khác đổi lại một nhóm. Thiên nông các chủ tán thán nói, ai có thể nghĩ tới cái này thế giới thụ sợi dễ, thậm chí ngay cả tiếp vô số phàm tục đại thế giới, đồng thời có thể rút ra những cái kia đại thế giới năng lượng cho mình dùng, chấp trược, may mắn thiên võ thánh giới đại bộ phận võ giả, đều không biện pháp tiến vào hư không tiết điểm, nếu không nơi này tình huống, đã sớm bại lộ. Đây cũng là lão thiên tại giúp chúng ta, là thần minh ban thưởng cho chúng ta một chỗ thánh địa, ai có thể nghĩ tới chúng ta hư không thánh điện, không những có thể lợi dụng hư không lực lượng tu luyện, lại còn có thể hấp thụ phàm tục đại thế giới lực lượng, chỉ cần ở trong này một mực tu luyện xuống dưới, tin tưởng các chủ đại nhân ngài, rất nhanh liền biết siêu việt thiên võ đế quân, trở thành tứ đại thánh giới đệ nhất cao thủ. Thủy Tuyệt Thiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đến lúc đó, chỉ cần ngài giết thiên võ đế quân, chúng ta liền có thể trưởng khống toàn bộ thiên đình, hắc hắc, cái thế giới này cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định sẽ là chúng ta. Không muốn cao hưng quá sớm, mặc dù chúng ta có thể hấp thụ phàm tục đại thế giới năng lượng, nhưng đồng thời cũng sẽ cho phàm tục đại thế giới, tạo thành không thể ma diệt tổn thương, những cái kia bị chúng ta hút khô năng lượng đại thế giới, rất nhanh liền biết đi vào mạt thế hủy diệt, cái này ở thiên đình trong luật pháp là tội chết. Thiên nông các chủ sắc mặt ngưng trọng, cho nên nơi này sự tình, chúng ta nhất định muốn nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra, hiểu chưa? Là, đại nhân, thuộc hạ minh bạch. Thủy Tuyệt Thiên ánh mắt kiên định. Lúc này Tô Hạo Thần, lại là nghe được trong lòng chấn kinh, hôm nay nông các chủ thật tác động, vì tăng lên tự thân thực lực, thế mà mảy may không để ý tới ước vạn sinh linh chết sống. Thế giới thụ bộ dễ đếm không hết, kết nối phàm tục đại thế giới nhiều không ra gì số, mà những cái kia phàm tục đại thế giới bên trong sinh linh, càng là nhiều như trên trời đầy sao. Một khi thiên nông các chủ đem những cái kia phàm tục đại thế giới năng lượng rút khô, thế giới tiến vào hủy diệt, những cái kia thế giới sinh linh toàn bộ đều sẽ chết, đây quả thực liền là diệt tuyệt nhân tính. Thân làm thiên đình cửu đại các chủ một trong, không nghĩ giữ gìn thiên hạ sinh linh, ngược lại còn nhẫn tâm đồ sát, như thế âm độc nhân, trách không được thiên hình các chủ yếu truy tra hắn. Tô Hạo Thần nhìn phía xa thiên nông các chủ, sắc mặt ngưng trọng, hắn không muốn kinh động đối phương, thế là lặng lẽ chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ thế giới thụ đột nhiên kịch liệt chấn động, mà phía dưới xâm nhập hư không dễ cây, thì là giống như xúc tu điên cuồng vung dậy. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ quỷ dị năng lượng, không ngừng từ trong hư không truyền ra, thế mà sinh sinh bẻ gãy hơn ngàn đầu dễ cây. Tiếp lấy những cái kia dễ cây nổ tung, bộc phát ra kinh người lực lượng, tràn ngập toàn bộ không gian, một cỗ năng lượng triều tịch hướng về chung quanh dập dờn, trùng kích những nơi đi qua tất cả. Thiên nông các chủ khẽ nhíu mày, xem ra là lại có hơn ngàn phàm tục đại thế giới hủy diệt, những cái này phàm giới năng lượng, thật đúng là không cấm dùng, thế mà một lần tu luyện, liền có thể hủy diệt hơn ngàn thế giới. Các chủ đại nhân, không phải phàm giới năng lượng ít, mà là ngài thực lực quá mạnh, giống ngài cường giả như vậy, cũng liền chỉ có tứ đại thánh giới mới có thể gánh chịu, nếu như ngài đi phàm giới, chỉ sợ tùy tiện một sợi tóc, đều có thể tùy tiện áp sập phàm tục đại thế giới. Thủy Tuyệt Thiên lĩnh mặt nói, bất quá hỗn độn phàm tục đại thế giới nhiều không kể xiết. Coi như ngài liên tục hấp thu ước vạn năm cũng không có khả năng hút xong, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Lúc này rễ cây đứt gãy buộc phát năng lượng, cũng đã lan tràn tới thế giới thụ ngoại vi, chỉ thấy những cái kia tuần tra binh sĩ, toàn bộ đều đang vận chuyển nguyên lực ngăn cản. Liên ở lúc này, thiên nông các chủ đột nhiên sắc mặt biến đổi, người nào ở nơi đó, đi ra. Nói xong, hắn phất tay bắn ra một đạo nguyên lực, trực tiếp đánh vào thế giới thụ biên giới giữa không trung. Vâng! HTTP! Lúc đầu không có vật gì trên ngọn cây, đột nhiên nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, sau đó một đạo bóng người liền lăng không xuất hiện, lơ lửng ở không trung, chính là pháp tắc chi thể. Không may, Tô Hạo Thần sắc mặt khó coi. Lúc đầu lấy pháp tắc chi thể năng lực, là không thể nào bị thiên nông các chủ phát hiện, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, lúc này thế mà vừa lúc, có hơn ngàn phàm tục đại thế giới hủy diệt, đến mức thế giới thụ chấn động, đem hắn bại lộ đi ra. Thật lớn là gan, lại dám chui vào thế giới thụ, ngươi là người nào?

ta cũng nhất định muốn nhường các ngươi trả giá đắt. Thiên Nông Các chủ phẫn nộ gào thét, toàn thân nguyên lực đột nhiên toàn bộ bộc phát, giống như vô số xúc tu vươn hướng tứ phía bát phương. Sau một khắc, vô số hư không lực lượng toàn bộ tụ đến, thậm chí ngay cả thế giới thụ lực cũng tuôn ra cường đại hư không lực lượng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bàng bạc hư không lực lượng ở Thiên Nông Các chủ trước người tụ tập, chỉ thấy hắn hai tay đột nhiên đẩy, vô số hư không lực lượng trực tiếp bắn ra, thế mà biến thành một cái to lớn lồng giam, đem Lôi Đỉnh Thiên Quân vây quanh ở trung gian. Chợt, lồng giam bắt đầu cấp tốc thu hẹp, nội bộ thế mà kích tạo nên kinh khủng lực lượng, phảng phất có thể đem vạn vật ép thành vỡ nát. Thế nhưng là Lôi Đỉnh Thiên Quân lại không hề sợ hãi, đã sớm cùng ngươi nói qua, ngươi không phải bản Thiên Quân đối thủ, hà tất còn muốn uổng phí khí lực. Trong lúc nói chuyện, hắn mi tâm đệ tam con mắt, đột nhiên bộc phát ra sáng chói tử sắc lôi quang. Ầm ầm. Trong phút chốc phong vân biến sắc, vô số diệt thế lôi quang ngang dọc xuyên toa, biến thành một đoàn to lớn tử sắc lôi mây. Sau một khắc, lôi vân đột nhiên bạo tạc ra, vô số thô to lôi điện liền phảng phất cự mãng, điên cuồng công về phía chung quanh hư không lồng giam. Phốc phốc phốc phốc. Song phương đụng nhau, liền giống như đao nhọn cắt đứt đầu hũ một dạng, hư không lồng giam nháy mắt liền bị diệt thế lôi quang đánh vỡ, cả hai uy lực căn bản vô pháp so sánh. A. Thiên Nông Các chủ thê lương kêu thảm, cả người bị cường hoành lực lượng đâm đến cấp tốc lui lại, sắc mặt càng là trắng bệnh vô cùng, tựa hồ cũng đã mất đi phản kháng năng lực. Thiên Quân đại nhân quả nhiên lợi hại, thế mà dễ như trở bàn tay liền đánh bại Thiên Nông Các chủ. Đúng vậy à, đây cũng chính là ở hư không tiết điểm, nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ Thiên Nông Các chủ càng là không chịu nổi một kích. Đó là đương nhiên, các chủ cấp bậc cao thủ mặc dù cường đại, nhưng so với Thiên Quân đến, cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Đám người nhao nhao tán thưởng, đối Lôi Đỉnh Thiên Quân chiến lực tràn ngập bội phục. Có thể lúc này, Tô Hạo Thần lại hơi nhíu lên lông mày. Hắn ngưng mắt nhìn về phía chung quanh, trong lòng không biết vì cái gì, đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, liền giống như có cái gì đáng sợ sự tình, sắp phát sinh một dạng. Chương 919, dị biến. Thiên Nông Các chủ thân hình cấp tốc lui lại, dần dần nhích tới gần thế giới thụ. Tất cả mọi người ánh mắt, đều bị hắn hấp dẫn tới, đến mức không có người phát hiện, một mực đang cùng Huyết Long chiến đấu Thủy Tuyệt Thiên, trên người đột nhiên nổi lên quỷ dị ba động. Vâng. Một cỗ cường hành lực lượng, đống nhiên từ Thủy Tuyệt Thiên trên người bộc phát. Cỗ này lực lượng tương đối cường hành, xa xa vượt ra khỏi hắn một mực đến nay cường độ công kích, thế mà như bẻ cành khô phá vỡ Huyết Long phòng ngự, trực tiếp đem Huyết Long đụng bay mấy vạn mét xa. Điều đó không có khả năng. Huyết Long hoảng sợ biến sắc, không thể tin nhìn xem Thủy Tuyệt Thiên, tại sao có thể như vậy, hắn thực lực làm sao sẽ đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn một mực đang ẩn giấu thực lực. Bước lui Huyết Long sau đó, Thủy Tuyệt Thiên thân hóa lưu quang, nháy mắt đi tới Thiên Nông Các chủ bên cạnh. Chỉ thấy hắn xưa thân thể mở ra, thế mà trực tiếp đem Thiên Nông Các chủ bao khỏa ở bên trong, sau đó một cỗ quỷ dị lực lượng điên cuồng xâm nhập Thiên Nông Các chủ thể nội. Biến hóa xuất hiện quá đột nhiên, đến mức tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Thiên Nông Các chủ giật mình kêu to, "Thủy Tuyệt Thiên, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau đem bản tọa phong xuất?" "Ha ha ha, dù sao ngươi cũng đã xong đời, cùng với bị bọn họ trấn áp, còn không bằng thành toàn ta." Thủy Tuyệt Thiên cuồng thanh cười to, lại cũng không có lúc trước cung kính. A! Thiên Nông Các chủ đột nhiên thê lương hét thảm lên, đây là chuyện gì xảy ra, ta lực lượng vì cái gì sẽ bị ngươi thôn phệ. Hắn hai mắt trừng trừng, tràn ngập kinh khủng, cảm giác được tự thân nguyên lực, thậm chí ngay cả ý thức, đều ở bị Thủy Tuyệt Thiên cấp tốc thôn phệ, cả người bắt đầu biến u ám. Nào chỉ là lực lượng, không cần bao lâu, ngươi ký ức, nguyên lực các loại tất cả mọi thứ, toàn bộ đều sẽ bị ta thôn phệ hết. Ngươi cũng không cần đến dãy rủa, bởi vì chỉ cần tiến vào thân thể ta, ngươi liền không có khả năng chạy trốn nữa, ha ha ha ha. Thủy Tuyệt Thiên giữ tợn cùng thiếu, toàn thân đột nhiên bộc phát ra cổ quái lực lượng, tăng nhanh đối Thiên Nông Các chủ thôn phệ. Giờ khắc này, Lôi Đỉnh Thiên Quân, Thiên Hình Các chủ, Thiên Nông Các chủ còn có Huyết Long, thậm chí là chung quanh những cái kia cao thủ bên trong đại bộ phận người, trong mắt đều đột nhiên nổi lên kinh hãi. Cổ này khí tức rất quen thuộc, chẳng lẽ là Tà Thần Cấm Địa? Tà Thần Cấm Địa là thánh giới bên trong một chỗ tuyệt địa, từ cổ chí kim có vô số cường giả tiến vào trong đó, thế nhưng là chân chính có thể sống sót đi ra, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tương truyền ở vô tận tuế nguyệt trước đó, một vị tà thần từ thần giới rơi xuống, ở tứ đại thánh giới nhấc lên gió tanh mưa máu, nhường vô số sinh linh chết đi. Ngay ở tất cả mọi người đều tưởng rằng, tứ đại thánh giới sẽ bị tà thần triệt để hủy diệt thời điểm, đệ nhất đại thiên võ đế quân Ninh Huyền Cơ hoành không xuất thế, chấm dứt đỉnh thiên tư thành tiểu tứ đại thánh giới đệ nhất cường giả, đồng thời cùng tà thần chống lại. Về sau Ninh Huyền Cơ sáng lập Thiên Đình, thống ngự tứ đại thánh giới tất cả cường giả, hủy diệt vô số quy thuận tà thần phản đồ, mà chính hắn thì là lấy tuyệt cường thực lực, cưỡng ép đem tà thần chấn áp ở thiên võ thành giới, tạo thành về sau tà thần cấm địa. Mặc dù vô tận tuế nguyệt đến nay, tà thần cấm địa một mực bình an vô sự, tà thần cũng cho tới bây giờ không có phá phong mà ra, nhưng kỳ thật ở mỗi người trong lòng, đều đối tà thần tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Bọn họ sợ hãi tương lai một ngày nào đó, tà thần sẽ xông ra cấm địa, lần nữa tàn phá bừa bãi thành giới, cho nên sinh linh đổ thán. Dù sao Ninh Huyền Cơ sớm đã phi thăng thần giới, lần này nhưng không có người, có thể sẽ cùng tà thần chống lại. Cho nên khi cảm nhận được, Thủy Tuyệt Thiên trên người lại có tà thần khí tức thời điểm, ở đây tất cả mọi người đều chấn kinh, trong lòng càng là dâng lên thật sâu sợ hãi. Không đúng, không chỉ là tà thần khí tức. Lôi Đình Thiên Quân đột nhiên mở miệng, sắc mặt ngưng trọng, ta có thể cảm giác được, Thủy Tuyệt Thiên thân thể, giống như tồn tại một sợi tà thần thân nghiệm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, Thiên Quân cảm ứng quả nhiên nhạy cảm, không sai, ta thể nội thật có một sợi tà thần thân nghiệm, nhưng là các ngươi có thể yên tâm, tà thần cũng không có xông ra cấm địa, sợi này thân nghiệm là cơ duyên xảo hợp, tiến vào thân thể ta. Thủy Tuyệt Thiên cười to nói, năm đó ta đem huyết long tiến lên tà thần cấm địa, bản thân cũng không cẩn thận lây dính cấm địa lực lượng, bị một sợi tà thần thần niệm xâm nhập thể nội. Đáng được an mừng là, sợi này thần niệm 10 phần yếu ớt, cũng không thể cho ta tạo thành chí mạng nguy hiểm, ngược lại đi qua một phen cố gắng, để cho ta đem thần niệm luyện hóa hết. Hắc hắc, cái này tà thần không hổ là thần giới rơi xuống cường giả, liền xem như một sợi yếu ớt thần niệm, cũng hàm chứa huyền ảo lực lượng, thế mà để cho ta thân thể sinh ra biến dị, nắm giữ thôn phệ người khác tu vi cùng ký ức năng lực. Thủy Tuyệt Thiên thanh âm tàn nhẫn. Lúc đầu vì không bại lộ bản thân, ta Thủy Chung không có sử dụng qua loại này năng lực, thế nhưng là hôm nay lại không thể không dùng, bị các ngươi bắt ở ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tất nhiên như thế, ta còn không bằng đụng một cái, các chủ đại nhân, cảm ơn ngươi thành toàn, ha ha ha ha. Cung Tiếu, hắn rốt cục triệt để đem Thiên Nông các chủ thôn phệ. A, Thiên Nông các chủ thê lương kêu thảm, thân thể đột nhiên băng tán, hóa thành vô số năng lượng. Những năng lượng này toàn bộ dung nhập Thủy Tuyệt Thiên thân thể, sau một khắc, Thủy Tuyệt Thiên sứa thân thể nhanh chóng phun trào, thế mà bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, đồng thời biến đổi hình dạng. Cơ hồ là trong chớp mắt, vốn là sứa Thủy Tuyệt Thiên, thế mà cũng đã biến thành một người, hơn nữa tướng mạo cùng Thiên Nông các chủ giống nhau như lúc. Oanh! Một cỗ bảng bạc lực lượng trùng thiên mà lên, Thủy Tuyệt Thiên trên người tản mát ra cường đại khí thế, thế mà một chút cũng không so lúc trước Thiên Nông các chủ kém. Nhìn đến lại thôn phệ Thiên Nông các chủ tu vi sau, Thủy Tuyệt Thiên trực tiếp liền đột phá đến bất diệt cảnh. Hơn nữa bởi vì hắn tu luyện cũng là hư không thánh điển, đồng dạng có thể điều khiển hư không lực lượng, cho nên ở nơi này hư không tiết điểm nội chiến đấu lực, mảy may không thể so với Thiên Nông các chủ kém. Đáng giận. Huyết Long tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn coi là hôm nay có thể báo thù rửa hận, lại không nghĩ đến thế mà lại xuất hiện loại biến cố này. Lấy Thủy Tuyệt Thiên hiện tại thực lực, hắn cũng đã xa xa không phải đối thủ. Ha ha ha ha, đây chính là bất diệt cảnh tu vi sao. Thực sự là thật cường đại cảm giác. Thủy Tuyệt Thiên cười như điên nói. Cường đại. Lôi Đình Thiên Quân hừ lạnh nói, bản Thiên Quân có thể chấn áp Thiên Nông các chủ, liền cùng dạng có thể chấn áp ngươi, hôm nay ngươi đừng muốn chạy. Lời còn chưa dứt, vô số lôi quang liền từ trên người hắn trong mắt bắn ra, điên cuồng công về phía Thủy Tuyệt Thiên. Nhưng là Thủy Tuyệt Thiên lại căn bản không có ngăn cản ý tứ, mà là trực tiếp quay người, đi tới thế giới thụ phía trên. Vâng. Hắn toàn lực điều động hư không lực lượng, đánh vào thế giới thụ. Thiên Hình các chủ lúc đầu chính đang lôi kéo thế giới thụ, giờ phút này lại trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Ong long long long. Thế giới thụ phía trên buộc phát ra kinh người lực lượng, thế mà đem Lôi Đỉnh Thiên Quân phát ra vô số lôi điện, nháy mắt liền toàn bộ tiêu diệt toàn bộ không còn. Sau đó một cỗ kinh khủng lực lượng quyết tán, bức bách tất cả mọi người không thể không lui lại, ngay cả Lôi Đỉnh Thiên Quân cũng không ngoại lệ. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Đám người cả kinh kêu lên. Đây là... Lôi Đỉnh Thiên Quân sắc mặt đại biến. Đống nhiên hô to, nhanh, tất cả mọi người lập tức lui lại, rời xa nơi này, hắn muốn dẫn bạo thế giới thụ. Chương 920, Giang Co. Cái gì, dẫn bạo thế giới thụ? Đám người hoảng sợ biến sắc. Thế giới thụ thế nhưng là hư không tiết điểm, nếu như một khi bị dẫn bạo, vùng không gian này đều sẽ ở nháy mắt phá thoái, ma diệt thân ở trong đó tất cả sinh linh, không có người có thể chống lại. Cháy mau. Đám người vội vàng nhao nhao thoát đi, thậm chí ngay cả quá Lôi Đỉnh Thiên Quân cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc này, một cỗ khổng lồ hư không lực lượng đánh tới, thế mà quấn lấy Tô Hạo Thần, trực tiếp hướng thế giới thụ phương hướng lôi kéo. Ha ha ha, tiểu tử, bản tọa đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên ngươi chính là cùng bản tọa cùng đi a. Thủy Tuyệt Thiên cuồng thanh cười to. Không được. Huyết Long sắc mặt đại biến, lập tức muốn cứu Tô Hạo Thần, nhưng lại đã chậm.

đoán chừng cũng sẽ ở Tô Hạo Thần đột phá bất diệt cảnh đồng thời, hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ năng lượng không ngừng quan trú, Tô Hạo Thần trên người tản mát ra khí thế, cũng liên tục tăng lên, uy thế kinh người. Đại khái qua có 3-4 canh giờ, đột nhiên một mảnh đen kịt hư không, từ Tô Hạo Thần trên người khuyết tán ra, cái này đúng là hắn tiểu thế giới, vạn tượng lực trường. Ông! Tiểu thế giới chấn động, phảng phất trao đổi tối tăm bên trong cái nào đó tồn tại. Sau một khắc, liền thấy hư không vỡ ra một cái khe, mà xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh rộng lớn vô ngân tinh không. Chương 923, bất diệt cảnh. Đó phải là giữa bầu trời tinh không a? Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Bất diệt cảnh tu luyện là muốn đem tự thân tiểu thế giới ký thác đối giữa bầu trời tinh không, nhường mình cùng tinh không sinh ra liên hệ, mới có thể triệu hoán tinh hà hình chiếu chiến đấu. Bản chất tới nói, vô luận cửu đại các chủ, thiên quân hoặc là đế quân, kỳ thật đều là bất diệt cảnh võ giả, bọn họ sở dĩ sẽ có thực lực mạnh yếu, to lớn nhất căn nguyên, liền là quyết định bởi ở bọn hắn đã từng bước vào qua mấy lần thần tứ đại viên mãn. Làm võ giả tu vi đột phá bất diệt cảnh sau, liền có thể bắt đầu cảm ngộ thức hải bên trong thần dụ ngâm sướng, cũng nhờ vào đó câu thông thần giới, mà mỗi một lần câu thông thành công, đều sẽ lấy được một lần thần uy gia trì, nhường tự thân thực lực tăng lên một mảng lớn. Mà về phần có thể câu thông thần giới số lần, liền quyết định bởi đối đã từng mấy lần bước vào qua thần tứ đại viên mãn, bởi vậy mới có thể nói, một cái võ giả kinh lịch đại viên mãn số lần, quyết định hắn tấn thăng bất diệt cảnh sau đó thành tựu cao thấp. Bình thường tới nói, chưa bao giờ đi đến qua thần tứ đại viên mãn võ giả, cao nhất thành tựu liền là phổ thông bất diệt cảnh, coi như về sau cố gắng nữa tu luyện, cao nhất cũng bất quá chính là có thể đi đến cửu đại các chủ cấp bậc kia. Cửu đại các chủ sức chiến đấu có lẽ so phổ thông bất diệt cảnh cường hành, có thể cả hai cũng không có quá lớn khác biệt. Cấp bậc này bất diệt cảnh võ giả, triệu hồi ra tinh hà hình chiếu vì thuần túy ngân sắc, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể ở thánh giới dừng lại một tức năm, nhất định phải phi thăng thần giới, nếu không cũng sẽ bị thánh giới pháp tắc diệt sát. Có thể câu thông một lần thần giới, lấy được một lần thần uy ra chỉ bất diệt cảnh, thực lực liền sẽ bước vào trời quân cấp đường. Thiên quân tinh hà hình chiếu bình thường là ngân sắc, nhưng khác nhau là bên trong sẽ lập loại xích, tranh, hoàng tam sắc quan mang, đây chính là thần uy ra chỉ thể hiện, bọn họ có thể ở thánh giới dừng lại 10 ước năm, mới có thể phi thăng thần giới. Có thể lấy được 2 lần thần uy ra chỉ bất diệt cảnh, tinh hà hình chiếu, sẽ lập loại xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử thất sắc quan mang. Thiên ma đế quân, u minh đế quân, linh thú đế quân, liền là cấp bậc này cường giả, mặt khác, thiên võ thánh giới phái ra ở tam giới tuần tra sứ, đồng dạng cũng là cấp bậc này. Cái gọi là tuần tra sứ, liền là lệ thuộc về thiên đình, chuyên môn phụ trách tuần tra giám thị cái khác tam giới quan viên. Ở sớm nhất thời điểm, tuần tra sứ nắm giữ cực lớn quyền lực, nói bọn họ là cái khác tam giới thổ hoàng đế cũng không phải là quá, thậm chí có thể một lời quyết định tam giới người sinh tử. Bất quá ở Ninh Huyền Cơ phi thăng thần giới sau, thiên đình dần dần suy thoái, cũng liền nhường tuần tra sứ quyền lực càng ngày càng nhỏ. Cho đến ngày nay, tuần tra sứ cũng đã không có quyền quản lý tam giới, bọn họ càng giống là thiên đình phái chú tam giới sứ giả, là thiên đình ở trong đó biểu tượng. Bất quá coi như không có quá lớn quyền lực, cũng vô pháp phủ nhận, bọn họ là cùng tam giới đế quân đồng cấp bậc cường giả, nếu không phải không có tất yếu, bình thường không ai dám trêu chọc bọn họ. Mà có thể lấy được 3 thứ thần uy ra chỉ bất diệt cảnh, trước mắt tứ đại thánh giới chỉ có một người, kia chính là trưởng khống thiên đình thiên võ đế quân. Trên thực tế mỗi một thời đại thiên võ đế quân đều có thể lấy được 3 thứ thần uy gia trì, cái này khiến bọn họ thực lực cao hơn cái khác tam giới đế quân, mới có thể để cho thiên đình mặc dù suy thoái, lại như cũ áp chế cái khác tam giới. Mà mỗi đời thiên võ đế quân, sở dĩ đều có thể có thiên phú như vậy, là bởi vì thiên võ thánh giới, chiếm được Ninh Huyền Cơ phúc phận. Lúc trước Ninh Huyền Cơ phi thăng thần giới trước đó, đã từng lấy tuyệt cường tu vi, ở thiên võ thánh giới lưu lại phúc phận, có thể bảo đảm nơi này mỗi qua thời hạn nhất định, liền xuất hiện một vị có thể 3 lần đi đến thần tứ đại viên mãn kỳ tài. Mà những cái này kỳ tài liền như là thiên tuyển người, hoặc như là đã sớm bị vận mệnh an bài, cuối cùng đều sẽ tiếp nhận thiên võ đế quân, lãnh đạo thiên đình, uy hiếp tam giới, không có ngoại lệ qua. Cấp bậc này cường giả, tinh hà hình chiếu sẽ chuyển biến thành kim sắc, mà ánh sáng 7 màu cũng sẽ biến mất, bọn họ có thể ở thánh giới tồn tại ngàn ước năm. Về phần có thể lấy được 4 lần thần uy gia trì cường giả, từ cổ chí kim chỉ có một người, kia chính là đệ nhất đại thiên võ đế quân Ninh Huyền Cơ. Nghe nói năm đó Ninh Huyền Cơ lấy được 4 lần thần uy gia trì sau, kim sắc tinh hà hình chiếu, thế mà xuất hiện huyền diệu thần cảnh pháp tắc phù văn. Trên lý luận tới nói, chỉ có thần giới thần nhân mới có thể nắm giữ thần cảnh pháp tắc, thế nhưng là Ninh Huyền Cơ ở trong thánh giới, liền đã chạm tới thần cảnh pháp tắc, có thể thấy được hắn bao nhiêu cường đại. Bất diệt cảnh võ giả, bình thường tới nói là không cách nào bị triệt để giết chết, chỉ có thể trấn áp. Thế nhưng là truyền thuyết, năm đó Ninh Huyền Cơ cũng đã có thể đánh vỡ thánh giới không gian, trực tiếp đem đối thủ trục xuất tới trong hỗn độn. Phải biết, thánh giới người căn bản không biện pháp ở trong hỗn độn sinh tồn, ngay cả bất diệt cảnh cũng không ngoại lệ, cho nên chẳng khác nào nói, Ninh Huyền Cơ cũng đã có thể trực tiếp diệt sát bất diệt cảnh. Nhìn đến ta tương lai có một ngày, cũng có thể đi đến Ninh Huyền Cơ tầng thứ. Tô Hạo Thần trong lòng có chút hưng phấn, dù sao hắn cũng bước vào 4 lần thần tứ đại viên mãn, cho nên đối bản thân tương lai thực lực, tràn đầy chờ mong. Tiểu thế giới cảm ứng được giữa bầu trời tinh không tồn tại, trực tiếp liền thoát ly Tô Hạo Thần thân thể, sáp nhập vào phiến kia thần bí tinh không. Trong phút chốc, Tô Hạo Thần trong lòng sinh ra một loại huyền diệu cảm giác, liền giống như bản thân cả người cũng đã cùng giữa bầu trời tinh không dung hợp một dạng. Một loại rộng lớn vô ngần bàng bạc khí tức, nháy mắt liền tràn ngập hắn nội tâm, loại cảm giác này mười phần thần bí cổ quái. Oanh! Chợt, một cỗ ngân sắc tinh quang từ trên trời giáng xuống, đem Tô Hạo Thần cả người bao phủ ở bên trong. Sau lưng của hắn xuất hiện 80 khỏa vĩnh hằng đại tinh hình chiếu, đây là tinh chủ cảnh thần tứ đại viên mãn, mới có thể nắm giữ đại tinh hình chiếu số lượng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ở ngân sắc tinh quang ảnh hưởng dưới, 80 khỏa đại tinh hình chiếu cấp tốc dung hợp, đồng thời không ngừng hấp thu tinh quang lực lượng, cuối cùng biến thành một mảnh thật dài ngân sắc tinh hà. Điều này đại biểu Tô Hạo Thần tu vi rốt cục triệt để đột phá đến bất diệt cảnh. Oanh. Cùng lúc đó, thần cổ tạo hóa quyết cũng bắt đầu vận chuyển, pháp thân thiên cảnh giới bắt đầu tăng lên, Tô Hạo Thần thức hải bên trong pháp tắc chi thể cũng bắt đầu sinh ra huyền diệu biến hóa. Pháp thân thiên đệ tam tầng pháp tắc chi thể, bộ dáng là một cái thanh niên, mặc dù bề ngoài nhìn qua rất giống nhân loại, nhưng trên thực tế vô luận bộ mặt đường cong, ánh mắt biểu lộ, đều tràn đầy cứng nhắc cảm giác, cho người xem xét liền biết rõ không phải thật sự người. Nhưng là giờ phút này, thanh niên bề ngoài lại bắt đầu dần dần biến linh động lên. Hắn da rẻ càng ngày càng tiếp cận nhân loại, ánh mắt cũng từ bắt đầu không có tiêu cự, dần dần biến sáng ngời có thần, cho người một mắt thấy đi lên, căn bản không biện pháp phân biệt ra được, hắn đến cùng có phải là thật hay không người. Đây chính là pháp thân thiên đệ tứ tầng vô thượng pháp thân. Vô thượng pháp thân ngoại trừ bộ dáng càng thêm sinh động bên ngoài, năng lực cũng đã phát sinh kinh người biến hóa, uy lực xa xa vượt qua pháp tắc chi thể. Ngoại trừ nắm giữ pháp tắc chi thể tất cả năng lực bên ngoài, vô thượng pháp thân sức chiến đấu cũng đã có thể so với bất diệt cảnh cao thủ, nhưng cái này cũng không phải để cho Tô Hạo Thần để ý. Chân chính nhường Tô Hạo Thần cảm thấy vui mừng là, vô thượng pháp thân thế mà có thể đang chiến đấu thời điểm, không ngừng thôn phệ địch nhân lực lượng cho mình dùng. Chương 924, rời đi thiên lao. Thôn phệ địch nhân lực lượng cho mình dùng, mang ý nghĩa gì? Cái kia mang ý nghĩa vô thượng pháp thân đang chiến đấu thời điểm, vĩnh viễn đều sẽ không hữu lực lượng hao hết nguy hiểm, địch nhân liền có thể cho hắn, cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Càng đáng sợ là, mỗi một lần thôn phệ địch nhân lực lượng, vô thượng pháp thân sức chiến đấu liền sẽ tăng cường một phần, thôn phệ càng nhiều, sức chiến đấu thì sẽ càng mạnh. Điều này đại biểu vô thượng pháp thân, căn bản là không sợ quân chiến. Vô luận địch nhân số lượng có bao nhiêu, chỉ cần không đồng nhất thứ tính đem vô thượng pháp thân triệt để hủy diệt, hắn liền có thể thông qua hấp thu địch nhân công kích tới tăng cường bản thân. Kết quả chính là, địch nhân công kích càng nhiều, vô thượng pháp thân lại càng mạnh, cuối cùng một mực cường đại đến, đủ để đem tất cả địch nhân toàn bộ hủy diệt trình độ. Loại này năng lực thật sự là quá đáng sợ, ngay cả Tô Hạo Thần bản thân, đều cảm giác có chút kinh hãi. Duy nhất tiếc nuối là, một khi kết thúc chiến đấu, vô thượng pháp thân tất cả thôn phệ năng lượng liền đều sẽ cấp tốc tiêu tán, để hắn khôi phục lại lúc đầu thực lực. Nhưng dù cho như thế, vô thượng pháp thân cũng tuyệt đối là một cái đáng sợ đại sát khí. Sau một hồi, vô thượng pháp thân rốt cục triệt để ngưng tụ thành công, Tô Hạo Thần phi thân rời đi thiên địa lô. Phòng giam bên trong, Tô Hạo Thần thu hồi thiên địa lô, tiện tay vung lên, mấy cái tù phạm liền tỉnh lại. A, bọn họ há to mồm, chớp chớp mông lung con mắt, giấc ngủ này thật là thoải mái a. Ta thế nhưng là thật lâu đều không có ngủ được như vậy thơm. Đúng vậy à, bị giam ở nơi này phòng giam bên trong, trong lòng phiền đều phiền chết rồi, cái nào còn có tâm tình đi ngủ. Ai, cũng không biết chúng ta đời này, có hay không cơ hội đi ra. Mấy người lẩm bẩm đứng dậy, xem xét Tô Hạo Thần lập tức cung kính hành lễ, bái kiến đại nhân, ngài cũng tỉnh ngủ. Những năm này đến, Tô Hạo Thần đã sớm đem mấy cái tù phạm, giao huấn ngoan ngoãn dễ bảo, cho nên mấy người đối với hắn thái độ đều rất cung kính. Ân. Tỉnh ngủ. Tô Hạo Thần đạm nhiên gật đầu. Giờ phút này không có người có thể nhìn thấy, Tô Hạo Thần trong mi tâm đột nhiên một vệt sáng bay ra, biến thành một cái người thanh niên. Tại hắn dưới sự thao túng, vô thượng pháp thân ở đi ra nháy mắt liền ẩn thân, cho nên không có người có thể nhìn thấy. Tô Hạo Thần vừa cùng mấy cái tù phạm nói chuyện, một bên khống chế vô thượng pháp thân, vô thanh vô tức xuyên qua trận pháp, rời đi nhà tù.